Gọt cà rốt thành khối chưa? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. 3 ngày sau, một đôi phu thê đưa hài tử đến đạo quán học đạo Pháp. Đám hài tử trong đạo quán đối với tiểu sư đệ mới tới đặc biệt hiếu kỳ. Cả đám bám lấy khe cửa sổ tò mò sự việc trong phòng. Thanh Dương, đại sư huynh, tiểu sư đệ mới tới hôm nay trông xinh đẹp lắm nha. Cùng tuổi với huynh luôn đó. Người gì mà cứ như bước ra từ tranh ý, tiểu đạo sĩ. Ồ, có thể đẹp cỡ nào chứ? Hơn được tiểu thỏ tử của mình sao? Nghĩ đến tiểu thỏ tử, hắn thở dài một hơi. Tiếp tục nghiêm túc vẽ ngưng thần phù. Tiểu sư đệ mới tới gọi là Thanh Ngọc. Được thu xếp vào ở chung phòng với tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng vừa thấy mặt tiểu sư đệ liền vui vẻ đáp ứng. Tiểu thỏ tử biến thành người. Trở thành tiểu sư đệ của hắn. Buổi tối, tiểu đạo sĩ nằm trên giường ôm tiểu thỏ tử của hắn cười khúc khích. 12. Ngày thứ hai sau khi tiểu sư đệ Thanh Ngọc đến. Y thực hiện một hồi thao tác không khỏi làm chói mù mắt các sư huynh. Y trước tiên là đọc thuộc lòng. Đạo Đức Kinh, Đạo Gia Dịch Học, Âm Phù Kinh, ăn nói lanh lẹ. Nửa ngày học sau đó, y từng bút vẽ ra ngưng thần phù. Động tác lưu loát sinh động. Tiểu đạo sĩ dẫn đầu vỗ tay khiến các sư đệ khác cũng không nhịn được rít gào khen hay. Sư thúc nhìn đại đệ tử ngày thường chững chạc nhất. Hôm nay lại kích động như thế. Hơi nhướng mày. Cảm giác sự tình cũng không đơn giản. 13. Trong phòng, tiểu thỏ tử nằm sấp trên giường đọc sách. Hai bàn chân nhỏ treo ở khoảng không. Đáng yêu lắc lắc, tiểu đạo sĩ nhìn đôi chân trắng như tuyết kia của Thanh Ngọc. Phần mông mượt mà, cái eo mảnh khảnh, khuôn mặt tinh xảo, có chút thất thần. Tiểu thỏ tử, Thanh Trúc, đệ muốn uống nước. Tiểu đạo sĩ mang nước đến. Phải gọi đại sư huynh. Tiểu thỏ tử, không gọi. Vừa dứt lời, y ngồi dậy, dùng chân vẽ vòng tròn trên bụng tiểu đạo sĩ. Tiểu thỏ tử, mọi người đều gọi huynh là đại sư huynh. Để không muốn cùng bọn họ giống nhau. Tiểu đạo sĩ bị cái chân của người nào đó nghịch ngợm quấy phá đến lòng phát run. Suy nghĩ cũng mơ hồ. Đệ muốn gọi sao thì gọi vậy đi. 14. Tiểu thỏ tử thích ăn vặt, ngủ nướng trong lớp, mà cũng bởi vì đầu óc dị thường thông minh. Lớn lên lại trắng trẻo đáng yêu. Đến cả sư thúc luôn luôn nghiêm khắc cũng đối với y mắt nhắm mắt mở cho qua. Tiểu thỏ tử cùng bàn với đại sư huynh nên y thường đem đầu gối lên cánh tay tiểu đạo sĩ. Cánh tay tiểu đạo sĩ rõ ràng đã tê đến không còn cảm giác. Nhưng nhìn khuôn mặt ngủ mê của tiểu thỏ tử hắn lại không dám làm một cử động nhỏ nào. Sư thúc đâm sư phụ một cái. Chân mày cau lại, ra hiệu y nhìn về phía hai đồ đệ kia. Sư phụ cười ha ha, sư huynh đệ hữu ái. Không tồi không tồi, sư thúc tao nhã lườm một cái. 15, 2 năm trôi qua, tiểu đạo sĩ thành niên. Quả thực như tên của hắn. Thanh tú mà kiên cường, trở thành tuấn mỹ thiếu niên như ngọc như trúc. Hôm nay, hắn vào phòng sư phụ. Sư phụ đang đọc sách. Tiểu đạo sĩ, sư phụ, con muốn thỉnh giáo người một vấn đề. Sư phụ, con nói đi. Tiểu đạo sĩ, trước kia người bày tỏ với sư thúc như thế nào vậy? Sư phụ sợ đến đánh rơi cả sách. Nói bậy, ta và sư thúc con không? Tiểu đạo sĩ, người hôn môi sư thúc. Sư phụ, đó là con nhìn nhầm. Tiểu đạo sĩ, trên cổ sư thúc còn có dấu ô mai người ngoạm. Sư phụ, ta không. Tiểu đạo sĩ, hôm qua, con còn thấy người trộm sờ đùi sư thúc. Sư phụ đã từ bỏ đấu tranh. 16, Thanh Ngọc tổ chức sinh nhật. Sư phụ tặng y một cây bút lông người tự làm. Sư thúc tặng y một nghiên mực quý. Các sư huynh cũng tặng tiểu thỏ từ các loại đồ chơi nhỏ làm lễ vật. Chỉ riêng đại sư huynh là không có động tĩnh. Buổi tối, tiểu thỏ từ chìa tay hỏi. Quà sinh nhật đâu? Tiểu đạo sĩ mang ra một cái bánh ga. Tô làm từ cải xanh và cà rốt. Trên mặt bánh còn dùng một củ cải trắng khắc thành hình tiểu bạch thỏ. Cùng nguyên hình của tiểu thỏ tử cơ hồ giống nhau như đúc. Tiểu thỏ tử rất cảm động. Đây là lễ vật y thích nhất trong số được tặng. Tiểu đạo sĩ, thích không? Tiểu thỏ tử gật gật đầu. Thích, tiểu đạo sĩ cúi đầu hôn miệng y, mặt mày cũng biến đỏ bừng. Tiểu thỏ tử che miệng mình, đôi mắt chớp chớp. Thanh Trúc, huynh hôn đệ làm gì? Tiểu đạo sĩ, huynh yêu thích đệ, muốn mãi mãi chăm sóc đệ. Tiểu thỏ tử, huynh sẽ mãi mãi giúp đệ gọt cà rốt thành khối sao? Tiểu đạo sĩ, sẽ, huynh cũng sẽ học chạm khắc cà rốt. Tiểu thỏ tử, quá tốt rồi. Hai tiểu bằng hữu ôm nhau thành một đoàn. Ngoài cửa sổ, sư thúc bĩu môi. Lời tỏ tình của bạn nhỏ thật không thú vị. Sư phụ, là ai mới vừa đòi đến xem? Sư thúc nhéo lỗ tai sư phụ. Sư phụ, đau đau đau. Vân Tích, huynh sai rồi. Sư thúc buông tay. Hừ, như vậy còn tạm được. Cách chương.